Cửu vực kiếm đế, chương 2584, không vu tháp hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ám thần lĩnh bên trong hết thảy, tự nhiên giấu giếm bất quá cửu lê vu đế, dạng này một vị vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên cùng hắc vu đế nói chuyện với nhau thời điểm, hắn vậy có phát hiện, còn có những người khác, liền ở bên cạnh nhìn xem. Bất quá hắc vu đế mình không ngại, Sở Phong Miên cũng lười đi để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền thế giới hạt giống, đều bỏ được lấy ra, ngươi lần này cũng là liều mạng, không biết để ngươi người đệ tử kia biết, hội nghĩ như thế nào. Cửu lê vu đế mở miệng cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong giọng nói, cũng có chút cảm thán, thế giới hạt giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ chí bảo này, tuyệt đối là lệnh tiên đế đều hội điên cuồng tranh đoạt chí bảo. Nếu như là cửu lê vô đế đạt được, khẳng định là trước tiên, trực tiếp luyện hóa cái này thế giới hạt giống, tại tăng lên mình là sử dụng, hắn có thể hay không có thể lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không biết. Người này đến cùng có phải hay không người kia, bất quá chỉ là vì một chút hy vọng sống thôi, ta cũng chỉ là đang đánh cược. Hắc vu đế chậm rãi lên tiếng nói, hắn trong giọng nói đều có chút nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến 3 năm sau, hết thảy trở thành kết cục đã định, đến lúc kia, hết thảy đều không có ý nghĩa. 3 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu lê vu đế. Vậy minh bạch hiện tại hắc vu đế lời nói bên trong 3 năm, đến tột cùng là có ý gì? 3 năm sau, liền là thiên cửu vực triệt để hiện thế thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại thời điểm thiên cửu vực cường giả, đem hội quét sạch ra thiên. Chỉ là, cửu lê vu đế nhướng mày, vẫn còn có chút hoài nghi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cửu vực. Thật có ngươi nói khủng bố như vậy. Ta cổ vực, có thập đại vu thần chi lực che chở, liền xem như thiên cửu vực cường giả đã đến, cũng chưa chắc có thể đãi đến chỗ tốt gì mới đúng. Ngươi, không có chân chính gặp qua thiên cửu vực kinh khủng, ta lại là gặp qua, từng cái thế giới, tại thiên cửu vực phía dưới, tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vu đế ngữ khí trầm trọng nói ra, lần này, chỉ có thể hy vọng người này liền là trong truyền thuyết người kia a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải đâu, cửu lê vu đế mở miệng hỏi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vậy không có cách nào, chỉ có thể nói ta vu tộc vận mệnh như thế. Hắc vu đế chậm rãi mở miệng nói, hắn đột nhiên nhìn về phía cửu lê vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vu đế, Kim Tuyệt Vu Đế, vậy đều tìm qua ngươi đi. Không sai, bọn hắn vậy hy vọng, ta đi giúp bọn hắn, dù sao ta một người, không ràng buộc, bất kể là ai cuối cùng được đến vu thần truyền thừa, cùng ta cũng không quan hệ gì, bất quá bọn hắn nhưng đều không có giống như ngươi bi quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Lê Vu Đế gật đầu nói, bi quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vu đế sắc mặt, hơi hơi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vu đế, Kim Tuyệt Vu Đế, chỉ sợ hiện tại đã sớm cùng nhân loại võ giả bên kia, có liên lạc đi, thiên ảnh hội người, liền là bọn hắn tìm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ảnh hội, nhân loại võ giả, cửu lê vu đế trong ánh mắt, đều lộ ra một chút sát ý đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thiên ảnh hội người, thế mà đều dám tiến vào cổ vực bên trong tới, xác thực quá mức. Cho nên, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vu đế chậm rãi mở miệng nói, ta trước đó đáp ứng tiểu gia hỏa kia sự tình, muốn giúp hắn giải quyết hết phiền phức. Cửu lê, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền phức, ngươi nói là... Không vu tháp, nghe được hắc vu đế lời nói, cửu lê vu đế trong mắt đều lộ ra một chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. hiện tại đối Không Vu Tháp động thủ, có phải hay không động tĩnh quá lớn, với lại Không Vu Đế bên kia, cũng không dễ xử lý. Không Vu Tháp, thế nhưng là Bắc Cảnh bá chủ thế lực một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như hiện tại Không Vu Tháp đã là không bằng đã từng, đã sớm suy bại, nhưng là Không Vu Tháp phía sau, nhưng y nguyên có Không Vu Đế, một vị chân chính Vu Đế tọa trấn. Nghe được Hắc Vu Đế dự định đối Không Vu Tháp động thủ, Cửu Lê Vu Đế đều có chút do dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xúc phạm quy củ, liền muốn cho một bài học, ngươi không đi, chính ta đi. Hắc Vu Đế lạnh nhạt mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn trong giọng nói, tựa hồ đều không có đem Không Vu Tháp cho để ở trong mắt. Được rồi, cùng đi chứ, ta mặc dù không tin ngươi nói, bất quá ta càng không muốn theo chân bọn họ cái kia chút cùng nhân loại võ giả cấu kết cùng một chỗ ra hỏa lăn lộn cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Lê Vu Đế mở miệng nói, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo bóng dáng dần dần biến mất tại ám thần lĩnh bên trong. Đây hết thảy, Sở Phong Miên ở vào Hắc Vu Thành trong cung điện, đều hết thảy không biết, hắn cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập vào luyện chế đan dược, lĩnh hội kiếm thuật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 7 ngày, Sở Phong Miên muốn đem hắn trạng thái, điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái, tại tới đón tiếp Vu Thần Cung khiêu chiến. 7 ngày, chớp mắt đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến Sở Phong Miên vừa mới thức tỉnh xuất quan, hắn lại là đột nhiên đạt được một cái tin tức kinh người. Không Vu Tháp, bị hủy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có ai biết, là ai động thủ, chẳng qua là ban đầu cái kia hùng vĩ vạn trượng tháp lớn, đã là trở thành một vùng phế tích, Không Vu Tháp Vu Vương, đều tử thương không biết bao nhiêu. Chuyện này, ngay tại ngắn ngủi 3 ngày trước phát sinh, 3 ngày thời gian bên trong, đã là truyền khắp toàn bộ cổ vực, thậm chí là toàn bộ cổ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói chuyện này, đã là toàn bộ Bắc Cảnh trong lịch sử, vài vạn năm đến, làm người ta khiếp sợ nhất thời gian. Không Vu Tháp, thế nhưng là Bắc Cảnh bá chủ thế lực một trong, địa vị cao cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Sở Phong Miên đùa giỡn Không Vu Tháp, từ đó toàn thân trở ra, đều là đưa tới hoành động, để Sở Phong Miên nhảy lên ở giữa, trở thành cổ vực uy danh lớn nhất Vu Vương một trong. Mà lần này, Không Vu Tháp lại là triệt để bị người hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lần này so sánh, trước đó Sở Phong Miên đùa giỡn Không Vu Tháp, đều chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo như thế. Vô số nghị luận, Sở Phong Miên vừa xuất quan, liền nghe đến rõ rõ ràng ràng, trong đó nghị luận nhiều nhất, liền là đến tột cùng là ai xuất thủ, lại là hủy diệt Không Vu Tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Vu Tháp thân là Bắc Cảnh bá chủ thế lực một trong, liền xem như thực lực bây giờ, không bằng đã từng, thế nhưng có được mấy chục vị Vu Vương, thậm chí trong đó Vu Vương đỉnh phong lão tổ, cũng có được không ít. Huống chi Không Vu Tháp phía sau, còn có một vị cực kỳ cổ lão Vu Đế, Không Vu Đế tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một vị khác Vu Đế xuất thủ, mới có thể hủy diệt Không Vu Tháp. Nhưng Vu Đế, lại là mấy ngàn năm, cũng không có ở cổ vực bên trong hiện thế qua. Lần này Không Vu Tháp hủy diệt, lại là như là một viên kinh lôi, tại cổ vực bên trong bạo tạc, lệnh vô số người đều cảm thấy, cổ vực, tựa hồ phải có lấy một trận gió bão, sắp bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong Miên khi lấy được tin tức này về sau, hắn cơ hồ lập tức liền hiểu, đến tột cùng là ai, hủy diệt Không Vu Tháp. Hắc Vu Đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Vu Cửu tới mời Sở Phong Miên thời điểm, liền nói qua, Hắc Vu Đế nguyện ý giúp Sở Phong Miên giải quyết sau lưng phiền phức. Hiện tại xem ra, Hắc Vu Đế cũng là nói được thì làm được, lập tức liền đem Không Vu Tháp chỗ hủy diệt, loại này thế xét đánh lôi đình, để Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, cổ vực các vị Vu Đế, cũng là triệt để vạch mặt, lần này Vu Thần Cung xuất thế, không biết sẽ khiến bao nhiêu phong ba. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô thần cung xuất thế, truyền thừa tranh đoạt, thoạt nhìn như là Sở Phong Miên cái này chốt vu tộc thần tử tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị vu tộc thần tử phía sau, đều có vu đế bóng dáng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.